mà cầu tiên duyên. Chương 728, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng hầu gia, đưa mắt nhìn Tần Thanh Dung. Hắc Diệp đi xa, Tưởng Lục Tiên mặt lộ ý cười, hướng về Thừa Thiên Hầu cung tay làm lễ chắp tay. Nhìn tới coi như Táng Long Thiên một nhóm chưa có thể bạt được thứ nhất. Chỉ cần có La Quân, Vương Phi tại, Lỗ Vương chi vị cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thừa Thiên Hầu cũng quét qua trước đây trên mặt vẻ lo lắng, cười gật đầu, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, ta kia phụ vương vậy mà nhanh như vậy liền chết. Chết được tốt, bằng không thì chúng ta đều muốn nguy đế khóc tiểu nhi chỉ trích. Nghĩ đến đế khóc, hắn trên mặt lại hiện dữ tợn. Hai quỷ mâu thuẫn từ xưa đến nay, quỷ vật vốn là lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, lại thêm sinh ra ở chỉ niệm lợi ích đế vương gia. Lẫn nhau chớ nói tình huynh đệ, coi là thù giặc mới bình thường. Chí Vu thân sinh phụ thân Lỗ Vương chết, hắn cũng không có cảm thấy bi thống, phản đến có chút may mắn. Đế khốc tiểu nhi nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, càng giết Đông Bình, ta như trở thành quỷ vương, định nhường hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Còn có kia Toàn Chân Đạo, hắn hai mắt co rụt lại, mặt hiện hận ý, luôn có một ngày ta muốn thân xuất quỷ binh, san bằng Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Hầu gia trì lớn, Tưởng Lục Tiên chắp tay, mà tướng định đi theo làm tùy tùng. Người nào? Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt chính là đại biến. Thân là chiến trường sát phạt đại tướng, Tưởng Lục Tiên đối tại sát cơ nhận biết cực kỳ nhạy cảm, cũng là trước tiên phát giác được không đúng. Mở miệng thời khắc, tới không kịp tế ra binh khí, năm ngón tay thành chảo đã cách không cầm nã đi qua. Hoè bá phản ứng chậm một nhịp, nhưng động tác nhanh hơn Tưởng Lục Tiên. Thân hóa một đạo hư ảnh, dây dưa một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, đâm thẳng hư không. Hai quỷ động tác cũng không chậm, làm gì, tới người càng nhanh. Thừa Thiên Hầu sau lưng mấy trượng, hư không như cùng mặt nước nổi lên gợn sóng. Một thanh màu sắc ám trầm trường đao vô thanh vô tức từ trong đâm ra, trực chỉ phần lưng yếu hại. Đao xuất im ắng, lại nhanh tiệt nhân hoàn. Tưởng Lục Tiên phát giác khí cơ có biến thời khác, hư không mới sơ hiển dị dạng. Đợi cho hai quỷ động thủ, mũi đao đã kề sát Thừa Thiên Hầu phía sau lưng. Đao quang giống như một cái vận sức chờ phát động độc xà, đột ngột hiển giữ tợn răng nanh, tới người bỗng nhiên tập sát, quả quyết mà mau lẹ. Cho dù là vô ảnh quỷ bạch thúc thân ở tại chỗ, sợ là cũng phải tự thẹn chi bằng. A, cực hạn cảm giác nguy cơ, nhường Thừa Thiên Hầu quỷ thể cuồng rung động, vô số đạo khói đen tự mỗi một cái lông tơ không phun ra, thân hình tùy theo bạo trướng. Thánh tâm quỷ thể, Thừa Thiên Hầu người mang Lỗ Vương cảnh lục đại quỷ thể một trong, thân cùng thiên địa hợp, niệm động tâm đó, liền có thể dẫn âm phủ khí cơ gia trì bản thân, có thể mặt khác quỷ không thể. Chỉ cần nhường hắn hiện ra chân chính quỷ thể, tụ tán vô hình, biến ảo vô tung, cho dù là trung giai quỷ vương cũng đừng hòng đơn giản diệt sát. Hừ, nhất thanh hừ nhẹ, đánh gãy hắn động tác. Bách tịch đao mang theo chặt đứt vạn vật sinh linh túc sát chi ý, điểm tại Thừa Thiên Hầu phần lưng. Sát ý xuyên thấu qua trường đao đi đầu một bước tràn vào đối phương thể nội. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền để động tác của đối phương cứng tại chỗ, ngừng tay. Hầu gia cẩn thận, thẳng đến lúc này, Tưởng Lục Tiên, hoè bá thần niệm ba động mới tại nguyên chỗ nổ vang. Hoè bá quỷ thể dây dưa phi kiếm, cho đến bách tịch đao, muốn ngăn lại trường đao. Tưởng Lục Tiên tuyển chọn lại cùng hắn bất đồng, năm ngón tay thẳng chụp hậu phương, bắt giặc trước bắt vua, hư không lắc lư, mà cầu thân hình hiển lộ. Chạm mặt tới, là bao quát tất cả một đầu quỷ chảo. Quỷ chảo năm ngón tay dữ tợn, khí tức tuyệt sát, vào đầu bao phủ xuống thời khắc. Trong tầm mắt của hắn tự không còn gì khác, chỉ có cái quỷ chảo kia. Bách tịch đao cũng gặp phải cực lớn lực cản, một cỗ tới tự Thừa Thiên Hầu thể nội, tự hồ có một kiện bí bảo định trụ trường đao. Một cỗ tới tự thân bên cạnh, hướng về thân đao hung hăng đánh tới. Xác. mà cầu mặt không đổi sắc. Khẩu trong quát khẽ, Nguyên Anh cũng không thực thể tồn tại. Đơn thuần pháp lực tụ hợp, thiên nhiên cùng đại đạo tương thông. Tại cứng đối cứng lên, Nguyên Anh không chiếm ưu thế. Nhưng thi pháp niệm chú, tế lên thần thông, nhưng so với nhục thân muốn tới nhanh chóng nhiều. Uy lực, cũng muốn càng mạnh. Này tức thần niệm khẽ động, thiên địa đi theo. Một cỗ vô hình ba động bao trùm toàn trường. Thời không tại thời khắc này tựa hồ cũng định ngưng lại tới. Định thân pháp, không giống với sơ giai pháp môn. Trong tay hắn thi triển định thân pháp, diễn hóa tự ngũ chỉ sơn. Không chỉ có thể định âm dương ngũ hành, khí cơ pháp lực, còn có thể định trụ hư không. Trong nháy mắt, tam quỷ thân thể trì trệ. Bất quá tam quỷ cuối cùng đều là quỷ vương. Thực lực cường hãn, định thân pháp chỉ là dừng lại bọn hắn một nháy mắt. Tự bị sinh sinh oanh phá, mà này trong nháy mắt, đã đầy đủ, phốc, bách tịch đao đâm vào Thừa Thiên Hầu thể nội, diệt tiệt tất cả sát ý tùy ý tung hoành, đinh, hoè bá phi kiếm đụng trên bách tịch đao, chẳng những chưa có thể ngăn cản mà cầu động tác, nó nội uẩn chi lực, phản đến dẫn dắt đánh phía Thừa Thiên Hầu, bành, tưởng lục tiên quy tắc cùng thiên binh linh phù chạm vào nhau. Hơi ngừng lại tự xé rách linh phù, đang muốn chụp vào Nguyên Anh, động tác bỗng nhiên dừng lại, không tốt, hắn sắc mặt đại biến, vội vã nhanh lùi lại, a, Thừa Thiên Hầu ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ thể không bị khống chế bạo trướng, thần hồn, quỷ thể vặn vẹo biến hình, tất cả đều hướng về sụp đổ phi nước đại, chết, cùng chết đi, biết được tự mình khó thoát nhất kiếp. Thừa Thiên Hầu không cam lòng gầm thét, trong tiếng hô có vô tận buồn giận, còn có mất lý trí sau điên cuồng. Oanh, giống như nhất cái áp xúc đến cực hạn vật thể đột nhiên nổ tung. Bão táp kinh khí trong nháy mắt xé rách quanh mình ốc xá. Quét ngang bốn phương tám hướng, La Quân chỗ này đình viện là kiện cực kỳ ghê gớm quỷ khí. Nhìn bên trong trang trí liền biết, hắn đối chỗ này đình viện cực vi dùng tâm. Càng thiết hạ trận pháp, có thể chống được không ít lực công kích. Nhưng bây giờ, to lớn đình viện trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bên trong nô bộc bị xoắn thành vỡ nát. Kình khí dư thế không giảm. Hướng xuống thúc phạt đại sơn. Hướng lên mãnh trùng vạn trượng. Trống rỗng sinh ra nhất cái chiếm địa hơn ngàn mẫu to lớn mây hình nấm. Kinh khủng va chạm lực. Nhường quỷ vương lấy hạ tồn tại. Tất cả đều không phục sinh hoàn. Cho dù là tưởng lục tiên, hoè bá, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại là mạc cầu, hắn thân chỗ bạo trướng hạch tâm, bách tịch đao nhẹ nhàng dẫn dắt, đánh tới kinh khủng kinh khí đúng là bị hắn nhẹ nhõm chuyển đi. Đánh phía hai vị quỷ vương, này cũng không phải là mạc cầu thực lực vượt xa tưởng lục tiên, hoè bá, mà là chủ đạo tất cả phát sinh hắn. Đối tại Thừa Thiên Hầu thể nội phát sinh tất cả càng thêm rõ ràng. Đi đầu một bước phát giác dị dạng, mới có thể nhân thế đạo lợi, tránh đi thế công, tất cả phát sinh quá nhanh. Cho dù là tưởng lục tiên cũng thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thừa Thiên Hầu bỏ mình. A, hắn ngửa mặt lên trời gào to, âm mang bi phẫn, không cam lòng, hết giận dữ nhất thanh nghịch thế vọt tới trước. Đi chết, không giống với lỗ vương cảnh mặt khác quỷ vật, tưởng lục tiên không có gì bối cảnh, có thể có hôm nay cơ hồ toàn bộ nhờ Vân Vương Phi âm thầm duy trì. Có qua có lại, hắn tự đối Thừa Thiên Hầu trung thành tuyệt đối, hiện nay Thừa Thiên Hầu chết ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể nhẫn, lại như thế nào hướng Vương Phi bàn giao, buồn giận dưới, tưởng lục tiên ngạnh kháng bạo tạc dư ba, mãnh trùng mặc cầu. Thề phải đem hắn cầm xuống. Dầu gì cũng muốn kéo tới La Quân trở về. Hừ. Mà cầu thấy thế hừ nhẹ. Đối tại xuất quỷ binh nhiều lần xâm chiếm Thượng Thanh Huyền U Động Thiên Quỷ Vương. Giết chóc không biết bao nhiêu toàn chân đệ tử tồn tại. Hắn đồng dạng trong lòng còn có sát cơ. Trường đao nhất dẫn. Quanh mình kình lực cùng nhau tuôn hướng hoè bá. Phòng ngừa đối phương tập kích. Một người nhất quỷ bốn mắt đối mặt. Đều nhìn ra đối phương sát ý. Chết. Tưởng lục tiên gầm nhẹ. Một tay lắc một cái. Một cây long cốt tế luyện trường thương phá không mà ra. Cách xa nhau xa xa, cho đến mà cầu mi tâm. Long cốt tới tự thập giai long tộc độc giác kim long. Nhờ vào long cốt bản chất, cho dù là sơ luyện, phong mang vẫn như cũ duệ không thể đỡ. Theo âm phủ quỷ giới sát phạt chi thuật dẫn dắt, long cốt bên trong cất giấu long hồn tùy theo hiện lên. Một cỗ mênh mông long ngâm vang vọng chân trời. Cỗ này long uy, có thể trấn nhiếp thập giai một cái tồn tại. Cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng không thể đều miễn dịch. Huống chi tưởng lục tiên thương pháp, tại lỗ phương cảnh quỷ vương trong cũng là nhất tuyệt. Cả hai tương hợp, sát phạt tăng gấp bội, mà cầu hai mắt co rụt lại. Nguyên anh đột ngột thấp ba phần. Hắn có chút lui về sau một bước, trên mặt không vui không buồn, một tay hướng trước hư duỗi. Địa tàng, âm xuất, đao quang hiện lên, một đạo đạo lưu quang tại hắn quanh người xen lẫn, như chậm mà nhanh hội tụ thành hình, hóa thành một tôn kim quang thôi sán đại Phật. Cúi đầu nhìn tới, bản nguyện, cự Phật ngồi xếp bằng liên hoa phía trên, mắt hiện thương xót, một tay hơi nâng. Lòng bàn tay xuất hiện một thanh oánh oánh trường đao, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Đao, ung dung tiếng vang, giữa trời quanh quẩn, đồng thời một vòng vô hạ đao mang vượt ngang hư không. Mang theo cỗ xa xăm từ bi chi ý, phá toái hư không. Chém ra một đạo trường đao mấy trăm dặm vết rách, đao mang thật lâu bất thiện, treo ở chân trời, một đao kia, tựa như có linh tính. Phảng phất chân chính xuất từ Phật Đà chi thủ, tự mang một cỗ từ bi chi ý, nhường nhân thật lâu không thể quên hoài. Tưởng lục tiên động tác cứng đờ, mắt hiện mê mang, cái này cái gì đao pháp, địa tàng bản nguyện đao, mà cầu lạnh nhạt mở miệng, chảm nhữ nhân quả, tiễn mà luân hồi, hảo đao. Tưởng lục tiên khóe miệng co quắp động, tự khóc tự cười, sau cùng mặt hiện thoải mái, đúng là chắp tay trước ngực. Đà tọa tại chỗ, hảo đao pháp, âm lạc, quỷ thể tĩnh mịch, chậm rãi tán làm hư vô. Mà cầu nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Hoè Bá. Hoè Bá vừa mới đánh tan đột kích kình khí, thấy thế sắc mặt trắng bệch, vô ý thức muốn lui lại, bất quá cắn răng lại dừng ở nguyên địa. Hắn tất nhiên là e ngại Mạc Cầu, dù sao thực lực mạnh hơn chính mình lên một bậc tưởng lục tiên. Ở trước mặt đối phương, lại cũng không thể tiếp được nhất đao, tự mình càng không khả năng. Nhưng đối phương là giết chết tự gia thiếu chủ cừu nhân, há có thể ngồi yên không lý đến. Hừ, Mạc Cầu khẩu trong hừ nhẹ, thân thể chùn xuống, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hai vệt độn quang một trước một sau chạy đến, hiện ra Tần Thanh Dung, là quần hắc diệp thân ảnh. Hai người sắc mặt đều âm tình biến hóa bất định. Quả nhiên, Tần Thanh Dung thanh âm phục tạp, là điệu hổ ly sơn. Chúng ta trúng kế, nàng gục đầu xuống, âm mang áy náy, là quân tiền bối, là vãn bối nhất thời chủ quan. Lại bị kẻ xấu lừa bịp, dẫn đến hầu gia bất hạnh gặp nạn, còn mời tiền bối trách phạt. Hắc Diệp khóe mắt run rẩy, mặt hiện buồn giận, hai tay nắm thật chặt, trong lòng của hắn hận không thể xé xác đối phương. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cử động lần này không được. Thật lâu, mới im tiếng mở miệng, là ta không nên đuổi theo. Việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, chúng ta, chấm, về trước lỗ vương phủ đi. Tiếng nói xuất khẩu, trong lòng của hắn một mảnh vắng vẻ, không còn thừa thiên hầu. Bọn hắn coi như hồi vương phủ, lại có thể thế nào? Tự mình lại nên như thế nào đối mặt tự gia muội tử? Cách chương.